One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, độc trùng tập kích. Đối với Lawyer tự dưng chỉ trích, Momonga chỉ muốn nói: Ca phòng ân, Agreco tư thế nhưng là hắn đã từng cấp dưới. Hai người quan hệ liền cùng gáp cùng câu ra một dạng. Thẳng đến mấy năm trước, Agreco tư tấn thăng làm thiếu tướng. Hắn tài chủ động xin điều động đến D9 chi bộ. Rời đi Momonga bên người. Đối với hắn làm người, Momonga có thể không chút do dự vỗ ngực nói. Hắn là một cái gần với chính mình đạo đức cọc tiêu. Loại người này hội báo cáo sai quân tình. Vậy hắn Momonga thật nên đem chính mình con mắt dùng nước biển tẩy rửa sạch sẽ. Bởi vì hắn không biết người. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt Agreco tư đến có hay không báo cáo sai quân tình thời điểm. Liền xem như vậy lên đảo sau hoàn toàn yên tĩnh cảnh tượng lại giải thích như thế nào. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng thật sự là quá mức quỷ dị. Momonga vô cùng cần thiết biết trước mắt tình huống. Như vậy, bọn họ nơi này còn có ai so có thể phi hành Lawyer càng thích hợp dùng để tìm hiểu tình báo đâu. Ngay sau đó, Momonga liền hướng Lawyer hỏi thăm về tới. Không nói trước Agreco tư. Hắn sớm tại 3 ngày trước cũng bởi vì vấn đề tiếp liệu trở về địa điểm xuất phát về chi bộ qua. Có chuyện gì chúng ta sau khi kết thúc trực tiếp qua tìm hắn là được. Hiện tại ngươi bên kia là tình huống gì? Ở trên đảo vì cái gì không có người? Vấn đề này nha, ta chỉ có thể nói. Người vẫn là có. Lawyer liếc mắt một cái phía dưới tiểu trấn. Hơn nữa còn một mảnh tường hòa theo thế ngoại đào nguyên một dạng, ngươi tin hay không? Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Momonga rất nhớ này nói gì. Nhưng Lawyer đến bây giờ đều còn chưa có bắt đầu hắn thuần thục đánh nện nghiệp vụ. Tình huống có lẽ thật sự là hắn thuyết như thế. Không phải vậy Momonga cũng không tìm được lý do. Hội có đồ vật gì ngăn cản Lawyer tiêu diệt địch nhân. Hai người cấp tốc nói chuyện với nhau. Lawyer đem bên này tình huống nói cho Momonga. Mấy phút đồng hồ sau, Momonga thở dài, nói cách khác, hiện tại hòn đảo hắn địa phương đều không có người. Theo bãi tha ma giống như, bất quá trung ương nhất tiểu trấn, nhưng lại theo chuyện gì đều không phát sinh một dạng lạc. Momonga không khỏi xoa mi đầu. Cái này có thể cùng trên tình báo thuyết máu chảy thành sông cảnh tượng khác biệt a. Mà lại sau cùng tình báo là 3 ngày trước Agreco tư trở về địa điểm xuất phát lúc truyền ra ngoài. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, bọn họ là như thế nào thanh lý dấu vết? Chẳng lẽ, thật sự là Agreco tư báo cáo sai quân tình? Tại sự thật trước mặt, dù là đối tràn ngập tự tin Momonga, cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Tình huống bây giờ cũng là như thế cái tình huống. Các ngươi đến bước nhỏ đừng động thủ. Ta qua phía trước tìm kiếm đường. Lawyer nói xong, vỗ cánh hướng, về, sau bay ngược. Xác định sẽ không xuất hiện tại tiểu trấn cư dân trong tầm mắt về sau tài giải trừ ngụy long hóa. Rơi xuống đất, điện thoại trùng trong ống nghe. Momonga trịnh trọng nói ra. Vậy liền theo ngươi kế hoạch tới đi. Ta dẫn người chính đang trên đường đi. Đến lúc đó trước tiên đem thôn trấn vây quanh lại nói. Nhớ kỹ, nhất định để bảo vệ bình dân an toàn là người thứ nhất nhận chức vụ. Không hổ là Momonga a. Lawyer cười nhạt một tiếng, sửa sang một chút trên thân âu phục. Yên tâm, sẽ không, tại bọn họ công kích ta trước đó. Lawyer thực lực sớm đã không phải Momonga có thể chống lại. Nghe thấy hắn đáp lời, Momonga cũng chỉ có thể chờ mong sự tình thật có chỗ chuyển cơ. Bằng không, nếu như đối phương tập kích Lawyer, như vậy tòa này tiểu trấn hạ chẳng có thể nghĩ. Gần nhất, Lawyer là thật càng ngày càng bạo lực. Đối Momonga trung tướng, Tony tại bên cạnh ngươi sao? Lawyer chợt nhớ tới cái gì? Mở miệng hỏi, Momonga liếc mắt một cái sau lưng theo sát lấy kiếm sĩ. Gật gật đầu, hắn ở đây, có chuyện gì không? Hender nói cho hắn biết một số liên quan tới thành bảo tình báo. Người sắp xếp người cùng hắn cùng đi thành bảo tìm kiếm tin tức đi. Nhìn chăm chú lên nơi xa cảnh, sắc an lành yên tĩnh tiểu trấn. Lawyer nhếch môi, lộ ra lóe sáng hàm răng. Ta hoài nghi, Atha gia tộc dư nghiệt, khả năng có cái gì bài tại trù bị bên trong. Bài sao? Momonga suy nghĩ một chút, đồng ý gật gật đầu. Vậy được rồi, ta sẽ cho người cùng hắn cùng một chỗ. Người đi trước tiểu trấn. Ta đại khái sau mười mấy phút đến. Tuân lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Hòn đảo này mặc dù không có minh xác quyền sở hữu, nhưng bởi vì Bibis gia tộc đời đời cư trú ở này, đối với ở trên đảo cư dân mà nói, phục tùng Bibis gia tộc quản lý là đương nhiên. Giờ phút này, hai cái ăn mặc bạch lam một bên, hoa văn hạt tử cùng ngô công các loại độc trùng đồ án thủ vệ bị tiếng bước chân kinh động, có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Ngươi là ngoại lai giả? Nhìn trước mắt ăn mặc lam sắc tu thân tây phục người trẻ tuổi, hai người tựa hồ có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lawyer cười tâu toét đứng tại trước mặt hai người, tùy ý cười, bất quá vụng trộm lại là điều động lên ma lực, một khi danh tiếng không đúng liền hội bạo khởi. Nhưng mà hắn tưởng tượng bên trong tình huống cũng không có phát sinh. Hai cái thủ vệ hơi nghi hoặc một chút liếc nhau, gãi gãi sau gáy, không, cũng không có vấn đề gì, chỉ có chút kỳ quái. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là độc trùng, ngươi tại đường đi bên trên không có bị tập kích sao? Nhìn trước mắt quần áo trơn bóng vô cùng lawyer, hai người lộ ra hết sức kinh ngạc, đối phương bộ dáng xem xét liền không có trải qua chiến đấu. Nhưng bên ngoài độc trùng xác thực không ít. Người bình thường không cẩn thận bước vào trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn xương cốt đều không thừa. Dưới, như vậy hắn là như thế nào đi vào cái này? Chẳng lẽ còn là bay tới hay sao? Nguyên lai những thật đó tất cả đều là độc trùng a. Hồi tưởng lại trên đường đi xuất hiện tại sinh linh chi địch cảm giác bên trong mảnh tiểu sinh. Mệnh lực, lawyer bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá cũng thật sự là vừa vặn. Hắn một đường thật đúng là bay tới, mà lại bởi vì trên thân long quy quan hệ, còn cách xa xa, những độc trùng đó liền hoảng hốt chạy bừa bắt đầu chạy trốn, không dám tới gần. Lúc này, lawyer cười nói, đại khái là vận khí ta tương đối tốt, đường đi bên trên không có bất kỳ vật gì tập kích ta. Tốt a, hai cái thủ vệ ánh mắt cổ quái, nhìn lấy hắn, đón đến, bên trong một người làm ra thủ thế. Để lawyer cùng hắn đi vào hồi lâu chưa từng sử dụng đăng ký bản trước. Đem tính danh cùng thời gian đăng ký một chút liền có thể. Tuy nhiên ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì xuyên qua độc trùng khu, chứng minh ngươi rất có thực lực. Nhưng nơi này là Bibis gia tộc địa bàn, ngoại hương nhân, ngươi tốt nhất đừng gây chuyện. Thủ vệ kia nói thông lệ cảnh cáo. Sau đó đem lawyer viết này một chương cầm lên, chuẩn bị đắp lên thông hành đại ấn. Bất quá, khi hắn trông thấy cái kia thân phận cột bên trong hải quân bản bộ trung tướng, cùng nhân số cột bên trong 359 lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Biển, hải quân, đúng vậy a. Lawyer nghiêng đầu qua nhìn lấy hắn, trên mặt vết sẹo theo biểu lộ biến hóa lộ ra càng phát ra dữ tợn. Ta có chút vấn đề, muốn tìm bọn các ngươi lão đại. Không biết có thể hay không mang ta đi một chút đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Thôi đi. Vạn thật sự là đáng ghét tiểu đảo. Cách cảng khẩu cách đó không xa địa phương, Momonga lập tức nghiêm mặt, vung ra một đạo hơn 10 mét trường kiếm khí, đem vô số nhào lên độc trùng hết thảy vì hai. Những này độc trùng từng cái kích cỡ đều có thường đầu người lớn nhỏ, giác hút duệ sắc vô cùng. Một khi bị nhào trúng, dù là không trúng độc cũng phải thiếu một miếng thịt, mà lại ngay từ đầu thời điểm chúng nó toàn bộ tiềm phục tại sâu dưới lòng đất, liền lawyer đều không có phát hiện, tựa hồ là bị bọn họ đại bộ đội hành quân tiếng bước chân kinh động, rồi mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đánh lén là đến như vậy đột nhiên, cơ hồ vừa đối mặt, hải quân liền tổn thất hơn 10 tên tinh nhuệ, bất quá chúng nó chiến tích cũng liền như thế. Nếu như chỉ là một đám miễn cưỡng xưng được binh lính đối thủ, loại này đánh lén toàn diệt đối phương cũng không phải là không được. Nhưng đối với bọn này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hải quân tinh nhuệ mà nói. Một cái hỏa lực đan sen internet liền có thể giải quyết tuyệt đại đa số đánh lén. Còn lại cá lọt lưới cũng bất quá là nhiều đến mấy cái đao vấn đề. Bất quá bảo trì lại đội ngũ chiến đấu lực. Momonga sắc mặt vẫn như cũ đen kịt. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ trời tối đều không đuổi kịp qua a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.